Chiến thần Hào Môn, chương 2225, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Dọc theo đường đi, bụi mù cuồn cuộn, tựa như một máy cao tốc bay nhanh ô tô. Kinh người không ngớt, xa xa đều có người kinh hô. Không biết là vật gì vậy? Còn tưởng rằng là dã thú. Thoạt nhìn quá mức dọa người. Copy nội dung từ chuyện 88. Lang tiên sinh là tốc độ quá nhanh. Hoàn toàn không giống như là một người có thể làm ra tới sự tình. Tự hồ đang na trong nháy mắt. Hắn trực tiếp biến thành một người khác. Cái này một mảnh núi rừng nguyên thủy. Khoảng cách thành phố khoảng cách không tính là gần. Coi như đi ô tô. Cũng cần chỉ ít nửa giờ. Có thể lang tiên sinh tốc độ. So với này ô tô phải nhanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Quả thực giống như quái vật. Rất nhanh. Hắn đã đến sơn lâm trước. Nhìn úp úp thông thông sơn lâm. Lang tiên sinh nheo mắt lại. Hơi ngước đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Chóp mũi. Nhẹ nhàng khẽ động. Ta dường như... ngửi được mùi của ngươi rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn lộ ra một nụ cười tà dị. Xem ra ta đoán được rồi. Lang tiên sinh cất bước. Đi thẳng vào. Chỉ chốc lát sau. Thân ảnh liền biến mất ở trong rừng núi. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà lúc đó. Đông Hải. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh ở trong nhà. Bồi Lâm Vũ thật giấc ngủ chưa? Nhìn như thế cái kiểu tiếu lão bà. An tĩnh nằm ở đó. Nhô lên dưới bụng. Là của mình hài tử. Cái loại này cảm giác hạnh phúc. Giật vu ngôn biểu. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Hận không thể có thể chứng kiến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Thấy thế nào đều xem không chán. Copy nội dung từ chuyện 88. Cửa phòng, nhẹ nhàng bị người đẩy ra. Không có phát ra chút thanh âm nào. Giang Ninh tự nhiên cảm giác được. Hắn quay đầu nhìn lại. Vàng Ngọc Minh khẽ ngoắc một cái. Dùng miệng hình nói cho Giang Ninh. Có chuyện gì tìm hắn? Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh bang Lâm Vũ thật đắp kín mền. Xoay người đi ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa môn. Như thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Hắc Thành bên kia vẫn là giống nhau. Không có động tĩnh gì. Nhưng lão ngoan đồng có chút điên rồi. Vàng Ngọc Minh có chút bận tâm. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão ngoan đồng giống như một bom hẹn giờ. Thực lực cao cường. Ngoại trừ Liễu Giang Ninh có thể áp chế hắn ở ngoài. Người khác đều không được. Mà dạng người này. Tính khí nóng này không nói. Lại mất đi ký ức. Hoàn toàn giống như một tiểu hài tử. Nếu thật là tiểu hài tử thì thôi. Nhưng này dạng kinh khủng tiểu hài tử. Ai từng thấy. Copy nội dung từ chuyện 88. Tình trạng của hắn có cái gì không đúng. Cũng là ngươi đi xem một chút đi. Ngoại trừ Liễu Giang Ninh. Người khác thật đúng là không có biện pháp. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt, Giang Ninh không có làm lỡ. Lập tức đi cực đảo võ quán. Copy nội dung từ chuyện 88. Võ quán hậu viện, lão ngoan đồng tới lui lui đi tới. Một bên gãi đầu của mình. Có chút phát điên dáng dấp. Rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Rốt cuộc là cái gì a? Hắn muốn tìm. Rốt cuộc là cái gì a? Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn vỗ đầu của mình. Dường như muốn điên rồi giống nhau. Làm sao lại không nhớ nổi đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Xa xa. Đàm Hưng Thịnh mấy người nhìn. Không dám đi qua. Cái này lão ngoan đồng thực lực. Bọn họ là thấy qua. Ngoại trừ Liễu Giang Ninh. Những người khác thật đúng là không có biện pháp. Giang Ninh thậm chí thông báo, một ngày lão ngoan đồng nổi điên, không muốn với hắn động thủ, làm cho chính hắn ly khai. Tất cả mọi người lẩn tránh rất xa. Copy nội dung từ truyện 88. Lão ngoan đồng đi tới đi lui, như là kiến bò trên chảo nóng. Càng ngày càng nôn nóng. Tâm tình dần dần hơi không khống chế được. Hắn dùng lực vuốt đầu của mình, đổi thành những người khác. Một tát này là có thể đem người tươi sống đập chết. Copy nội dung từ truyện 88. Là cái gì? Là cái gì? Là cái gì a? Hắn muốn tìm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn rốt cuộc muốn tìm cái gì a? Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người cứ như vậy nhìn hắn. Thông chi mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời lui lại. Không nên trêu chọc hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Đàm Hưng Thịnh nhẹ giọng nói. Lão gia hỏa này. Không biết tuổi tác. Ngược lại khẳng định so với bọn họ lớn. Ở lão ngoan đồng trước mặt. Bọn họ khả năng đều chỉ có thể tính là hài tử. Đây là đáng sợ đến bực nào sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Đang ở mọi người lo lắng lúc. Giang Ninh tới. Hắn gật đầu. Ý bảo Đàm Hưng Thịnh đám người trước tiên lui đi ra ngoài. Tùy theo đi hướng lão ngoan đồng. Copy nội dung từ truyện 88. Tiền bối. Giang Ninh mở miệng. Xin cảnh chớ nóng. Copy nội dung từ truyện 88. Lão ngoan đồng ngẩng đầu nhìn Liễu Giang Ninh liếc mắt. Nhất thời chừng hai mắt. Giận dữ hét. Chớ phiền ta. Chấm. Tiền bối. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh. Giang Ninh nói chưa từng nói xong. Lão ngoan đồng trực tiếp động nắm tay. Cương mãnh đánh đấm liệt nắm đấm. Điên cuồng tột cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.